Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, tranh. Tất tranh, một trận khảo thí đến cuối cùng, có người bởi vì thụ thương mà chảy máu, có người bởi vì giết dã nhân mà nôn mửa, cũng có người như mê muội, sát tính nổi lên, hạ thủ không lưu tình một chút nào. 12 tên binh sĩ bên trong, từ đầu đến cuối có 3 tên lính hoàn toàn không làm bất cứ chuyện gì. Đơn thuần chỉ là cầm ảnh lưu niệm thẻ hóa thành chụp ảnh thiết bị. Trung thực ghi chép tất cả học sinh tại trận này chiến đấu khốc liệt bên trong biểu hiện. Mềm yếu người có thể sẽ không đạt được đánh giá rất cao điểm số. Nhưng quá lộ liễu hung tàn người cũng chưa chắc liền có thể đạt được tốt đánh giá điểm số. Đây là một trận khảo thí, không phải một trận tận lực bồi dưỡng cỗ máy giết chóc tàn khốc huấn luyện. Khảo thí cần bồi dưỡng là đối liên bang hữu dụng đối với xã hội hữu ích nhân tài. Quá mức mềm yếu có lẽ là khuyết điểm, nhưng quá mức hung tàn cũng không phải là liên bang xã hội cần có. Mà vừa vặn như đường kiếm loại này tỉnh táo bình tĩnh số ít người. Tâm tính đầy đủ thành thục. Ngược lại là tại khảo thí tâm tính cái này một hạng bên trong. Lấy được không tệ đánh giá. Cuối cùng, dã nhân vương bị 9 tên lính liên hợp săn giết. Cái này đầu man thú sau khi chết ngã xuống đất lúc từ trong vết thương chảy xuống cốt cốt máu tươi. Đều hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Phát ra nồng đậm gây mũi mùi huyết tinh, thậm chí huyết dịch ăn mòn bùn đất, kích thích mỗi cái mắt thấy đây hết thảy học sinh thần kinh. Cho dù cái này đầu man thú sinh mệnh lực khả năng vượt qua 150, vượt xa bất luận cái gì một tên binh lính, nhưng nhân loại từ trước đến nay là am hiểu lợi dụng công cụ người. Lợi dụng trong tay thẻ bài, cho dù là so dã nhân vương yếu binh sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm đem săn giết, mà vì số đạt tới hơn 200 cái khác phổ thông dã nhân. Sinh mệnh lực đều tại 10 đến 20 không giống nhau. Cũng đều bị đám người săn giết hơn phân nửa. Vẫn có non nửa dã nhân tại dã nhân vương sau khi chết. Chính là sợ hãi được bắt đầu chạy tứ tán. Có người theo đuổi không bỏ, muốn truy sát lên núi rừng. Bị đường kiếm kịp thời quát bảo ngưng lại, gặp rừng thì đừng vào, giặc cùng đường chớ đuổi. Đường kiếm biết rõ điểm này, bởi vậy hắn mới nhắc nhở khuyên bảo, bất quá cũng chưa chắc tất cả mọi người nghe hắn, có giết đỏ cả mắt hoàn toàn không để ý tới, nhưng còn chưa đuổi theo bao xa, liền bị binh sĩ cho nắm chặt trở về, mập rồng trưởng quan hiện thân. Tuyên bố lần này thi đại học thực chiến một hạng, tuyên bố kết thúc, một số người căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, có người lại sụp đổ giống như khóc lớn lên, tràn đầy vết máu tay nâng ở trên mặt, hỗn hợp nước mắt, đem khuôn mặt cũng nhuộm thành huyết hồng, bầu không khí một trận trở nên phá lệ kiềm chế. Trên đường trở về, tất cả mọi người rất trầm mặc, ít có người nói chuyện. Có học sinh còn đắm chìm trong vừa mới thảm liệt trong chém giết. Tay chân không cầm được phát run. Văn minh khác nhau ở giữa. Cơ hồ không có ôn nhu. Chỉ có cộng đồng cầu sinh đạo. Người không chết, chính là ta vong. Các ngươi muốn phải tránh điểm này. Mập rồng trên đường khuyên bảo. Nghiêm túc nói, có ít người hôm nay có thể mềm yếu. Có thể lùi bước. Bởi vì các ngươi phía sau còn có chúng ta đứng, nhưng thế giới cho tới bây giờ đều không tồn tại vĩnh cửu hòa bình. 200 năm trước hố trời xuất hiện lúc, không biết bao nhiêu tiền bối các bậc tiền bối chết tại liên tiếp phát sinh bạo loạn bên trong. Chết tại trận kia đại tai biến, cứ việc cho tới hôm nay, liên bang chúng ta vượt qua lần kia nguy cơ. Đồng thời đã tại hố trời bạo loạn bên trong đứng vững vàng theo hầu. Thậm chí khống chế không ít hố trời. Phát triển không ít thuộc địa. Nhưng vẫn cũ có không ít cực kỳ nguy hiểm hố trời. Thời khắc uy hiếp nhân loại chúng ta. Uy hiếp toàn bộ địa tinh. Một khi những cực kỳ nguy hiểm kia hố trời thật phát sinh ngoài ý muốn, chính là cần chúng ta địa tinh tất cả nhân loại đứng ra thời khắc. Cái thời khắc kia, các ngươi mềm yếu, lùi bước, đều vô dụng, các ngươi nhất định phải đứng ra. Nhất định phải đứng ra. Các học sinh rối loạn tưng bừng, có người thần sắc lộ ra kiên định, có người thì bộc lộ thống khổ chần chờ. Chỉ có số rất ít mấy cái, như Đường Kiếm, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Đường Kiếm là đã kinh lịch rất nhiều, lại hoặc nhiều hoặc ít biết một chút bí mật sự tình. Ngược lại là trong lòng không có gợn sóng quá lớn, vì địa tinh mà chiến, vì nhân loại mà chiến, vì chính mình, vì gia đình, vì người nhà mà chiến. Hắn có lẽ là trước kia, tại ở kiếp trước thời khắc, kỳ thật liền đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này trong các ngươi có người thực chiến biểu hiện vẫn được, có người lại rất bình thường. Ta cũng không muốn nói nhiều, cho các ngươi tổng thể đánh giá liền là bình thường. Mập rồng trên đường về nói tiếp, thấy có người biểu lộ toát ra không phục thần sắc, không khỏi cười nhạo nói, các ngươi cũng đều là học sinh, cho nên ta mới bằng lòng cho một cái đánh giá. Nếu không ngay cả đồng dạng đều không đạt được. Biết tại sao không? Bởi vì các ngươi đều hoàn toàn không có đoàn đội hợp tác tác chiến năng lực cùng tinh thần. Lấy các ngươi sinh mệnh lực cùng thực lực, nếu như đổi lại là quân đội chúng ta đội ngũ, chạy chính là đám kia dã nhân, bao quát dã nhân vương, đều không cần chúng ta những này hộ tống binh sĩ xuất thủ, đều có thể bị tùy tiện đánh chết. Các ngươi không tin? Mập rồng hừ lạnh, nhìn không ít người đều thần sắc hơi có không cam lòng. Bao quát Thích Tân tinh vị này nhỏ thiên kiêu, cũng là áp chế tính tình, lại hiển nhiên không phục. Hắn đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía vẫn luôn rất bình tĩnh Đường Kiếm. Đường Kiếm, cái này bảy đầu trong đội ngũ, cũng liền ngươi lĩnh đội hơi nhìn được một điểm. Ngươi nhưng tin tưởng lời ta nói. Đường Kiếm có chút mộng bức, không ngờ tới mập rồng đem thoại đề ném cho hắn. Đối mặt chung quanh một đám học sinh xem ra ánh mắt, Đường Kiếm suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Trưởng quan ngươi nói không sai. Cái này vừa nói, lập tức học sinh quần thể bên trong liền hơi có chút bạo động. Cao Dật Dương cùng Thích Tân Tinh bọn người nhìn về phía Đường Kiếm. Quân đội thẻ tu, dù cho đều là một bang cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực thẻ đồ, cũng đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ đâu đánh đó, phối hợp rất ăn ý. Cho nên trưởng quan ngươi thuyết pháp, ta là tin tưởng. Đường Kiếm cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, tiếp tục nói, tỉ như ta vừa mới, nếu như là chỉ huy một đội quân đội người, kỳ thật chỉ huy làm việc liền tốt phân phối một chút. Phân phối mấy cái tiểu đội trưởng nghe theo chỉ thị của ta. Tiểu đội trưởng lại kỹ càng phân phối đến từng cái trong tiểu đội. Phụ trách phòng ngự chuyên môn phòng ngự. Phụ trách tiến công tổ chức nhiều loại phương án tiến công. Phụ trách hợp tác phụ trợ thì chuyên tâm phụ trợ. Cả cuộc chiến đấu xuống tới, đâu vào đấy. Chiến thắng một bang tán loạn dã nhân, kỳ thật khó khăn xác thực không lớn, nhưng kia dã nhân vương nhưng là sinh mệnh lực tuyệt đối. Vượt qua 150, như thế sức chiến đấu, chúng ta làm sao đi chiến thắng? Nếu như chỉ là khu khu một chút dã nhân, chúng ta sau đó không phải đều giết rất nhiều sao? Thích Tân Tinh rốt cục nhịn không được phản bác, nàng cái này vừa nói, lập tức cũng liền có không ít người đi theo phụ họa. Dã nhân vương hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm trù. 150 sinh mệnh lực, dù cho tốc độ không phải sở trường, nhưng hung mãnh một cái bắn vọt cũng có thể đạt tới 100m/giây tốc độ kinh khủng. Bất luận cái gì trận hình còn chưa tổ chức thành trước đó, khả năng đã bị xé nứt, còn thế nào chiến thắng? Đường Kiếm nhún vai, cũng không phải không được. Các ngươi khó nói quên đi ta trước đó đánh ra thẻ tổ phối hợp. Dã nhân vương lực lượng, không phải chúng ta bất luận cái gì một mình có thể đối phó. Nhưng chúng ta khẳng định là muốn liên hợp lại mới có thể chống lại. Đơn tấm thẻ bài lực lượng có hạn, nhưng nhiều tấm thẻ bài hình thành thẻ tổ, cũng liền thiên biến vạn hóa uy lực vô tận. Chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, trước khỏi cần phải nói, phụ trợ hợp tác người, đem tất cả mặt trái hiệu quả quang hoàn thẻ đều cho dã nhân vương đánh lên. Dã nhân vương thực lực tự nhiên là sẽ suy yếu rất nhiều. Chưa hẳn còn có thể chạy nhanh như vậy, còn có thể bảo trì như thế hung mãnh lực lượng. Trong tay của ta còn có sức đẩy, hấp lực dị năng lực trường thẻ. Chỉ muốn các ngươi bên trong có người cho ta một chút năng lượng thẻ trèo chống năng lượng. Ta liền hoàn toàn có thể ngăn chặn dã nhân vương hành động lực. Lại phối hợp dính dầu thẻ, liệt diễm thẻ, cùng tấm kia cuồng phong ma pháp thẻ. Có thể hình thành rất hữu hiệu thế công. Cao Dật Dương, Đường Kiếm nhìn về phía Cao Dật Dương. Ta quan sát được trong tay ngươi có một chương hấp huyết quỷ sơ ủng thẻ. Tấm thẻ này đặc tính là tiếp tục hấp thu địch người huyết dịch, giảm xuống địch nhân khí huyết chiến lực. Trước ngươi đem tấm thẻ này dùng tại một cái cường đại dã nhân trên thân. Nhưng tấm thẻ này kỳ thật cũng hoàn toàn có thể dùng tại dã nhân vương trên thân. Tác dụng tại trên người nó những vết thương kia, tuyệt đối sẽ mở rộng chiến quả. Cao Dật Dương biến sắc, ngươi vậy mà quan sát được thẻ của ta bài. Lúc nào, như vậy hỗn loạn chiến đấu bên trong, hắn nhớ kỹ Đường Kiếm lúc ấy vẫn luôn qua lại chiến trường ở giữa. Tập trung tinh lực chiến đấu, lại còn có thừa tâm quan sát được hắn sử dụng thẻ bài. Cái này cần là cỡ nào nhạy cảm sức quan sát cùng cỡ nào không chút phí sức chiến đấu tài tình. Cao Dật Dương nguyên bản còn cho rằng Đường Kiếm bất quá chỉ là sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tạm vượt qua hắn, khả năng cũng là nhân thể chất hoặc là trong nhà tài nguyên đắp lên kết quả. Thật muốn liều tài năng, chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Hiện tại xem ra, cái này tựa hồ là cái cực kỳ phán đoán sai lầm. Đường Kiếm không để ý tới Cao Dật Dương, nhìn về phía Thích Tân Tinh. Trong tay ngươi cũng có một chương cường công không sợ thẻ. Tấm thẻ này là tiêu hao thẻ. Hiệu quả là hao tổn lực lượng tinh thần, tăng cường trước mắt uy lực công kích 50% đến 200%. Ta quan sát được ngươi trong chiến đấu chỉ dùng giải rác 2 lần tấm thẻ này bài. Có lẽ là bởi vì tinh thần lực của ngươi quá yếu nguyên nhân. Ngươi có chỗ cố kỵ, nhưng tấm thẻ này nếu như ngươi giao cho ta đến sử dụng, ngươi đoán xem ta có thể phát huy bao lớn uy lực đâu. Lời nói xong, Đường Kiếm cũng không cho Thích Tân Tinh lúc nói chuyện ở giữa. Lại tiếp theo điểm danh nói vài người khác, nói hay lắm mấy người đều hơi biến sắc, bởi vì Đường Kiếm nhắc tới những thẻ bài kia, một cái đến luận hoàn toàn chính xác còn không tính là gì. Nhưng nếu là thật dựa theo Đường Kiếm phương thức đi vận dụng, thậm chí đi phối hợp người khác thẻ bài cùng cá nhân thực lực đến tổ hợp, khả năng liền đem phát huy ra siêu nhân dự kiến uy năng. Nhưng mà những này, chính bọn hắn vậy mà đều không nghĩ tới. Ngược lại là ngoại nhân nhắc nhở, mới rộng mở trong sáng. Cái này cần là có được cỡ nào phong phú tri thức nội tình cùng đối thẻ bài hiểu rõ, mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thông qua nhìn thấy một chút tin tức, liền có thể tổ hợp ra nhiều như vậy có lợi cho toàn bộ chiến trường nhân tố. Cho dù là đặt câu hỏi Đường Kiếm mập rồng trưởng quan, giờ phút này nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều có chút biến hóa. Nguyên bản một mực đều là giữ yên lặng lãnh khốc hình tượng 12 tên binh sĩ. Nhìn về phía Đường Kiếm lúc, ánh mắt cũng đều toát ra một tia kỳ dị cùng tán thành. Tại cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong, còn có thể có tâm tư đi quan sát cái khác đồng bạn thẻ bài sử dụng tình huống. Đồng thời vào lúc này tổng kết phân tích ra có lợi cho lúc ấy chiến trường các loại nhân tố. Không quan tâm đây là mã hậu pháo còn là thế nào. chí ít đường kiếm biểu hiện ra không phải bình thường thẻ bài vận dụng thiên phú. Sinh mệnh lực cao, tinh thần lực cao, đối với thẻ bài vận dụng trực giác cũng là siêu cường. Dạng này người, quả thực là thiên tài trong thiên tài, mà đến lúc này, đường kiếm cũng nâng lên chính hắn. Kỳ thật ta cũng còn có một lá bài tẩy thẻ, cũng là tinh thần hệ liệt thẻ bài đề tuyến con rối thẻ. Nhớ kỹ trước đó ta mạo hiểm tại dã nhân vương tập kích lúc đến như cũ kéo cung bắn nó sao? Khi đó năng lực của ta thẻ đã tiêu hao hầu như không còn. Thẻ năng cũng còn thừa không nhiều, nhưng của ta tinh thần lực lượng như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu là tại loại này nguy cấp tình huống dưới, dã nhân vương đối ta lại lần nữa triển khai hai lần thế công. Ta liền đem thôi động chương này đề tuyến con rối thẻ. Không cần khống chế lại nó bao lâu, chỉ cần 3-4 giây, ta liền có thể tạm thời thoát thân. Mà tấm thẻ này, nếu như dùng tại đối phó thời khắc mấu chốt, tất cả chúng ta tập kích thời khắc, như vậy lại có thể phát huy ra như thế nào chiến quả đâu. Đường kiếm nói đến đây lúc, tất cả học sinh đều đã trầm mặc, giống như đang suy tư. Đường kiếm ngữ khí dừng lại, lắc đầu, nhìn về phía lúc này khuôn mặt đã là mang theo ý cười mập rồng nói. Cứ việc ta nói đến đều là như thế, từng cái có lý. Tựa hồ rất có tính khả thi, bất quá vẫn là câu nói kia. Chúng ta chỉ là học sinh, không phải chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ. Mọi người cũng đều là hôm nay mới nhận biết, không có khả năng có cao như vậy ăn ý phối hợp tính. Bởi vậy, những này đàm binh trên giấy thuyết pháp, cứ việc nghe rất không tệ, nhưng thực tế chấp hành, đối với chúng ta mà nói cơ hồ là rất không có khả năng. Một khi chấp hành, cuối cùng khẳng định có người sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Mập rồng khẽ vuốt cằm. Không sai, đây cũng là vì cái gì ta cho các ngươi một cái đánh giá nguyên nhân. Bởi vì các ngươi là học sinh, không phải chân chính nhận qua huấn luyện quân sự binh sĩ. Nếu không các ngươi hôm nay tổng thể đánh giá sẽ là vô cùng kém cỏi. Nhưng là đường kiếm, mập long nhãn thần tỏa sáng nhìn chằm chằm đường kiếm. Ngươi biểu hiện hôm nay, ta rất hài lòng, ngươi rất không tệ. Lời vừa nói ra, Cao Dật Dương cùng Thích Tân Tinh bọn người ánh mắt chớp lên, nhưng lại đều nói không ra lời. Nguyên bản, bọn hắn là dồn hết đủ sức để làm muốn cùng đường kiếm tranh cao thấp một hồi. Nhưng cả tràng khảo thí chiến đấu bên trong, vô luận từng cái phương diện, lại đều bị đường kiếm hạ thấp xuống. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đến lúc này hồi tưởng, lại là hoàn toàn không có chút nào không phục. Đây mới là đáng sợ nhất. Không có chút nào không phục, liền đại biểu bọn hắn là chịu phục. Đại biểu bọn hắn cùng đường kiếm trước đó chênh lệch, không nói rất lớn, nhưng đích thật là có thể rõ ràng so sánh ra chênh lệch. Tạ ơn trưởng quan ngài đánh giá. Đường kiếm nghiêm túc đối mập rồng trưởng quan cúi chào, chợt lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng lộ ra tiếu dung. Chân chính từ thi đại học ngay từ đầu, hắn không có ý định tại điệu thấp. Thi đại học tất tranh, đại học tất tranh, nhất định phải tranh thủ tiến vào học phủ cao nhất. Hắn một thế này mới xem như đứng ở một cái mới tinh mà hoàn toàn siêu thoát kiếp trước điểm xuất phát phía trên, cho nên tại ban đầu thực lực kiểm tra ước định lúc, đường kiếm mới hoàn toàn không có che giấu tinh thần lực của mình. Trên thực tế, khi đó hắn cũng không che giấu được. Càng che giấu, càng rõ hiển, dứt khoát dứt bỏ mặt nạ. Trương Dương một lần, xông vào học phủ cao nhất, xông vào rộng lớn hơn trời xanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.